Chương 533, Mị Xạ Cả Muội Muội. Chương 533, Mị Xạ Cả Muội Muội cuồng phong rít gào. Ám Dạ ghé vào đại lâu nóc nhà cất giấu thân ảnh Ngự Ngần Muội Muội hơi nheo lại tinh nhãn. Ngự Ngần Muội Muội tay chua xót mặt tích điều động níu. Không phải, Kỷ Tiền đúng bí mật điều khanh, hình dung bởi vì này đem trường thương đều dài 184 cm, so với Ngự Ngần Muội Muội thân cao còn dài hơn nhiều. Cương thiết đánh bại giả mệ tạ lệ tơ mờ ít thay đổi với sóng tiếp xúc cạnh tranh khăn thua nhìn kỹ mảnh nhỏ ngàn công xích hủy chức đánh thành trục đối với tích chân sợi bờ rẹ ở tạ bạ dẹt 82 an cửa lúc đầu cái chuôi này súng ngắm bởi lực phản chấn quá mạnh mẽ người thiết kế trạng liên phát công năng tịnh không thực tế, vì vậy chưa gia nhập vào liên phát công năng, mà cương thiết đánh bại giả liền đem súng ống loại này cứng rắn cộng thêm liên phát công năng sau thử nghiệm thương. Cương thiết đánh bại giả chi đáng sợ. Quang lực phản chấn có thể đem chút giá rẻ nón bảo hộ chấn đắc nát bấy thế nhưng, vóc người mảnh khảnh Ngự Ngần Muội Muội lại đưa nó hoàn toàn nắm ở trong tay. Thừa nhận đường phố đánh hối không phải mặc dù chế mà là hấp thu. Ngự máy móc muội học tập trang bị trải qua 14 ngày tư liệu đưa vào, thành công học được tính toán theo công thức kém đánh trừ tiếp xúc lực đạo, tịnh lại đạo khanh nhất tu bổ S.U.S. chịu phương thức. Ngưng thở mị xạ cả muội muội, xuyên thấu qua lạnh như băng ống nhòm đầu. Nhắm vào 600 công xích xa mục tiêu ánh đèn sáng tỏ, không ngừng hấp dẫn đêm hè phi trùng vây quanh một nhà tiện lợi cửa hàng. Bên trong đi ra tới mỗi bên thập năm, 6 tuổi thiếu niên, vóc người gầy đắc tượng xé, da thịt dường như mị xạ cả muội muội cổ cẩn thận, đầu phát đúng màu trắng từng cái hình thể như vậy gầy yếu, thoạt nhìn tựa hồ vừa đụng sẽ gầy mất. Thế nhưng gã thiếu niên này đối với người khác ngân bên trong, nhưng là này sắc bén mũi đao còn đáng sợ hơn. Bởi vì căn cứ thư khố trong ghi lại gã thiếu niên này chính thức chiến đấu chiến quả đúng toàn bộ chiến toàn thắng chúng không chỉ như thế, hơn nữa điểm chảy ra cũng không bị, thậm chí chưa từng có biện lấy ra phòng ngự hoặc lảng tránh thủ đoạn. Gã thiếu niên này, giống như là đem vừa mịn lại mỏng hết sức sở trường nghiền nát tới không gì sánh được phong nghĩa dao găm, ý nhất mục đích chỉ có chặt đứt địch nhân nhục thể, đón đỡ địch nhân đao đao cho tới bây giờ thì không phải là sự tồn tại của nó ý nghĩa trước tính trí nhất. Mị xạ cả muội muội không biết tên này mục tiêu vốn tên là, chỉ biết danh hiệu của hắn đúng phương thông hành A cờ cờ cờ lờ ạ tò đây chính là thiếu niên tên. Hắn có thể lớn xỉ kỳ lực mở hạm cấu tường đều N kém câu ngụy năm siêu năng lực giả trung vị ở đỉnh điểm nhân vật. Ngang gió lật đem. Đi phía trái tu chỉnh ba cách. Ngự sư tử chức chuyển ống nhòm đầu cửa hàng tiểu đinh ốc, trong miệng than than tự nói. Mặt rời giạc can đảm mặt. Túi nhựa đang muốn đi về nhà thiếu niên một hắn chính là ngự muội mục tiêu nếu như chính diện đối địch, mị xạ ca muội muội tuyệt đối thắng bất quá ạ sẽ lệ giả tỏ. Không phải, đầu S cái tưởng sư tử tiền thân S cái sư tử trên đế cá nhân linh phương đoa nở tây còn mà mặt thế nhưng trái lại nghĩ. Vậy cũng chẳng có gì ghê gớm. Nếu chính diện còn hàng, ai đi, mặt y bẩn đập nghĩa không phải rồi hả lấy kết quả mà nói sợ cồn dạ dày có thể quy tờ dù mị thật đế khác biệt quá lớn. Ngoại trừ không phải, lực tới cấp 00 năng lực giả ở ngoài, siêu năng lực phát động điều kiện đại thể trên có thể chia làm lưỡng trường hợp. Đệ trường hợp, siêu năng lực giả bản thân hạ lệnh sử dụng siêu năng lực lúc. Loại tình huống thứ hai, siêu năng lực giả bản thân cảm thụ được nguy hiểm lúc. Như vậy quy nạp xuống tới liền rõ ràng, e giờ muốn ở đối thủ thậm chí không có phát hiện tự kỷ tị đã bị để mắt tới, tình huống bên dưới. Lấy trộm tập kích phương thức một kích cướp đi tính mệnh cường đại trở lại siêu năng lực giả cũng sẽ bại trận. Cự ly xa thư kích vốn là thành phố học viện tác phong và kỷ luật ủy viên dùng để chấn áp siêu năng lực giả bạo di chuyển thủ đoạn, động nhóm sử dụng mặt đúng mang tử đạn sẽ chỉ làm người ngất. Mà bây giờ mị xạ cả mặt sử dụng cũng là triệt kỳ nổ đạn, mục đích là xuyên thấu trái tim. Đại lâu gió từ ba cái phương kỳ tập nghiệm nhũ thủ hướng bên phải tu chính cách. Quấn nhũ ở cửa khăn tự nói. Duy trì liên tục vi điều ống nhòm đầu, thương tử đạn, đầu rất dễ dàng bị gió ảnh hưởng. Hơn nữa, ở đại lâu mọc lên như rừng chỗ, gió không cần thiết từ chỉ một phương hướng thổi tới. Tới từ bốn phương tám hướng lớn lũ gió lẫn nhau sao động hình thành du cơn xoáy, lại đi các phương hướng tán đi. Tuyệt đối không thể bắn lệch, đối thủ là mạnh nhất đẳng cấp 5 siêu năng lực giả e giờ muốn để đánh bắn lệch mà để bị thấy, kia mặt liền sẽ quyết định Ngự Ngần Muội Muội bại trận. Mặc kệ kéo ra nhiều khoảng cách xa, mặc kệ mặt thiên nhai ố mai sừng. Mị xạ cả muội muội đưa ngón tay đặt ở trên cò súng. Nột toàn bộ không do dự. Cho dù màn ảnh đầu bên kia đúng một cái sống sinh sinh thiếu niên chúng nhất, cho dù tâm lý tinh tường minh bạch, chỉ cần bóc cỏ, ngũ đường kính đối với chiến xa tử đạn đem lấy thì tốc nhất 1200 công bên trong tốc độ phá 5 đi. Ở tiếng ngục còn tiêm đề, linh bán, lều hơn nửa ghi âm kiếm mảnh nhỏ ngự xem mang lên thuê đổ chút nào sư tử. Mảnh khảnh ngự ngần muội muội, trong đầu chỉ có ý ưu ý nhất nói mệnh lệnh. Các hủy mạnh nhất siêu năng lực giả ạ sẽ lệ giả tò mỉ xả cả muội muội lừa gạt cái chính thanh thanh âm, mờ mờ phèn hiệu, mặt trong lúc đó đều tới cùng một cái phương hướng đi. Trên thời gian chỉ có ngắn ngủn 2 giây nhiều nhưng đủ đang ở tuấn mảnh nhỏ. Thư với liên tê mờ mờ mu thể em mờ nương theo như pháo nhà xưởng bạo nổ làm vậy ầm ầm nổ vang, mấy viên tử đạn liệt không đi. Hai mặt sợi chạm liên nghĩ, ảm, mặt cất thiếp đều tu bổ tổ tạp xì kỳ. Còn ra ngay cả cửa hàng đại hán đều sẽ lật hai vòng vĩ đại lực phản chấn, tử đạn lấy mỗi giây 12 mảnh nhỏ độ bắn ra, chút xíu không kém ngắn ngủn một giây bên trong, đạn giáp liền vô ích. Nhưng mỉ xạ cả muội muội vẫn như cũ xuyên thấu qua ống nhòm đầu truy tung thiếu niên thân ảnh. Bởi gió lưu động cố định, tử đạn tuyệt đối không có khả năng bắn lệnh. Thả bẩn can hai tiên huyện không hề linh nghiệm ở biển vê đúc trên, hai mặt thân thể đánh cho huyết thịt mờ nhạt. Đầu khải. Nguyên bản hẳn là như vậy. Trong sát na, ngự ngần muội muội trên tay cương thiết đánh bại giả nổ tung. Bắn trung thiếu niên tử đạn dĩ nhiên bắn trở về. Gian thẳng như là băng ghi hình kịch mang dạng tử đạn song khó men theo nguyên bản đường đạn quay đầu, tinh chuẩn bay vào đối với chiến xa dùng súng ngắm trong họng súng, đem cương thiết đánh bại giả từ trong sườn đánh thành mảnh nhỏ. Thế nhưng, ngự ngần muội muội thân thể cơ năng lại không đủ để cho nàng xem tinh tường bay tới tử đạn. Mị xạ ca muội muội chỉ biết cái này đệ, đối với chiến xa dùng súng ngắm bị lực lượng nào đó phá hư, vô số lợi hại mảnh nhỏ cắm vào tự mình toàn thân để ở cương thiết đánh bại giả báng súng trên thiếp vai bị vật gì đó xỏ xuyên qua, dường như lọt vào dã thú cắn xé nhất vậy bị kéo đoan ở, đệ nhị chịu đến cương thiết đánh bại giả đánh lén phương thông hành không bị thương chút nào. Đệ tam, lần này cự ly xa thư kích nhiệm vụ thất bại, ạ sẽ lệ giả tỏ đã phát hiện. Chỉ cần biết rằng những thứ này là đủ rồi, hoàn toàn cũng đủ. Toàn thân dường như rời kém tiền mặt làm đau nhức, động sư tử không đệ bụng. Bởi vì đầu lúc y nha nở quản những thứ này. Di chuyển vết thương chồng chất thân thể, chạy về phía lớn TZ khẩn cấp đảo sinh thê. Từ thư thiếu lệ một bói bắt đầu cuốn liền cổ chi coi là mang có, cấp cái này vĩ đại đi hành vi tịnh không phải sơ muốn tiêm sẽ đồng cả thế tiến công. Mà chỉ là tương đương đơn thuần nghĩ hết đưa kéo dài mình sinh mệnh. Cho dù là dây cũng tốt. 26 đây chỉ là một loại trước khi chết ghim thủ đoạn. Ám dạ, hoàn toàn không có tiếng bước chân. Nhưng hận tờ chính xác thật, không có tiếng vang nào trước tiêm mặt mị xả cả muội muội. Hận tờ cùng con mồi, trong nháy mắt lập trường lịch chuyển. Giết người tiết mục gần triển khai. Bất quá, vừa lúc đó, cái có ngân bạch sắc tóc, ngân con ngươi đúng màu đỏ. Người mặc có học sinh cả và táo sơ mi trắng, phong trước còn kết cái màu đỏ duy bằng thân dưới mặc hắc sắc váy ngắn thiếu nữ, cũng là trợn từ ngầm mặt xuống tới. Ở cao y kia bị thương mỉ xạ cả muội muội còn chưa phản ứng kịp thời điểm, liền vọt tới phía sau của nàng, nhất cái sống bàn tay đã đem bên ngoài đánh ngất xỉu không mấy phút đồng hồ sau đó, kèm theo ạ sẽ lệ dạ tỏ rít gào, cái kia nóc nhà bị một cổ cự lực lật ngược tờ S quả nhiên, ngày hôm qua đặt tổn thương thấu lòng cuối cùng. Tiếp tục cầu thả cùng toàn bộ định khẩn cầu mọi người nếu như cảm thấy quyển sách đẹp mắt nói, liền giới thiệu cho bằng hữu hạ cồn scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.